hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý đâu rồi? Y hỏi nhỏ, cậu nhóc gấp giấy chỉ vào một hướng, phía trước y đã chạy tới đó, cố gắng lợi dụng đồng bọn để thu hút hỏa lực của bà lão dính liền. Chu Kỳ An lắc đầu, người chơi nghe MP3 chắc chắn có thực lực không tồi. Ít nhất khi mình đi đổi gạo xương, đối phương đã bị người mặc bộ đồ diệt khuẩn đuổi giết. Tiếc rằng, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoát chết từ tay hai con quỷ. Hy vọng người đội mũ lưỡi chai có thể làm bị thương bà lão dính liền, nếu không sao xứng đáng được gọi là đại ca. Kẻ thù không chỉ là yêu ma quỷ quái, Chu Kỳ An liếc nhìn những người chơi xung quanh đang có ý đồ xấu, sắc mặt càng lúc càng dịu dàng. Mục Thiên Bạch, cuối tầng 3, người đội mũ lưỡi chai mặt không biểu cảm kéo băng ra, một chút âm khí tích tụ bên trong được giải phóng. Quyết định nhanh chóng giúp gã có thêm thời gian, bà lão ra người không lập tức tấn công người đội mũ lưỡi chai, dường như đang đánh giá sức mạnh của con mồi. Người đội mũ lưỡi chai tiên phát chế nhân, chủ động lao về phía bà lão ra người, khiến bà ta bất ngờ. Bên kia động tĩnh quá lớn, cửa hàng gạo kim ký dường như trở thành một không gian tách biệt khỏi thế giới. Người mặc áo choàng đỏ sau khi nhảy vào quầy, tay khẽ lướt qua bề mặt của lưỡi dao cong, vài lần ánh mắt lướt nhẹ qua cổ của Chu Kỳ An. Chu Kỳ An vẫn ngu ngốc hỏi, người đội mũ lưỡi chai kia sao phải đến tầng này? Người đội mũ lưỡi chai vốn ở tầng 17, cách xa tất cả mọi người. Cậu nhóc gấp giấy cười lạnh, người trong xe khác không đắc tội với anh ta. Chu Kỳ An, cậu cũng đắc tội với anh ta mà. Sắc mặt cậu nhóc gấp giấy thay đổi một chút, đi thang máy vào ban đêm cũng không hẳn an toàn tuyệt đối, thời gian càng lâu nguy hiểm càng cao. Đối phương chạy tới tầng 3, đủ thấy bản tính báo thù của anh ta, liệu sau này có trả thù mình không? Cậu nhóc gấp giấy không nghĩ đến khả năng người đội mũ lưỡi chai muốn cướp đoạt tài sản. Chu Kỳ An có thể tạm thời đánh lừa quái vật hành khách. Cậu nhóc gấp giấy nghĩ rằng y có kỹ năng đặc biệt gì đó, dù sao những đạo cụ có thể giải phóng âm khí đều bị hội hắc ma độc quyền thu mua. Người chơi bình thường dù muốn sử dụng cũng không chịu nổi gánh nặng. Nhưng người mặc áo choàng đỏ rất có kinh nghiệm, biết rõ không thể có kỹ năng thần kỳ như vậy. Chẳng lẽ trên người anh ta còn có bảo vật khác? Chu Kỳ An thản nhiên để bọn họ quan sát. Thánh khí chỉ có một món. Nếu người đội mũ lưỡi chai không tha cho mình, sớm muộn gì cũng phát hiện ra sự tồn tại của thánh khí. Điều này sẽ gây hại cho lợi ích của người mặc áo choàng đỏ. Còn đối với cậu nhóc gấp giấy, cậu ta càng lo lắng do chàng sinh viên kích động sẽ dẫn đến báo thù. Mượn dao giết người, trong số bọn họ sẽ có người trước tiên xử lý người đội mũ lưỡi chai. Chu Kỳ An không nghĩ quá lâu, hơi thò đầu ra. Da đỏ au bị rạch một đường ngay khi bà lão ra người bị thương, một số chủ cửa hàng lập tức súm lại nuốt chừng bà ta. Người đội mũ lưỡi chai cũng không dễ dàng gì, gã lại bị bà lão dính liền đuổi giết. Đột nhiên, một ánh mắt sắc bén bắn tới, giữa hoàn cảnh mờ tối. Chu Kỳ An cảm nhận được người đội mũ lưỡi chai đang chạy trối chết đã để ý đến mình. Không, mục tiêu của đối phương ngay từ đầu dường như đã là chỗ này, việc thấy Chu Kỳ An chỉ là tiện thể. Người đội mũ lưỡi chai bình tĩnh, đi một vòng rồi quay lại đây. Kính bất ngờ phản chiếu một tia sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ An không quay đầu, theo bản năng nghiêng người tránh né, giây tiếp theo một lưỡi dao cong đặt trên cổ y, cô. Đừng nói với tôi giết người chơi sẽ tăng độ khó, tôi không ngại tăng một lần đâu. Người áo choàng đỏ lạnh lùng ra lệnh, cậu ra ngoài, cậu nhóc gấp giấy cười hả hê. Mục Thiên Bạch dường như hòa làm một với bóng tối, không có chút tồn tại nào, chỉ đứng sau quầy yên lặng nhìn cảnh tượng này. Lạnh lẽo của lưỡi dao xuyên qua da thịt, Chu Kỳ An không nói lời nào, bị ép rời khỏi quầy. Khi đứng dậy, y lập tức quay lại chạy về phía thang máy. Cậu nhóc gấp giấy lúc này mới nhận ra thang máy đã đến, cũng muốn lao vào khoang, người áo choàng đỏ đột nhiên nói. Cá mập đen tính tình quái đản, rất thù dai, dù là xung đột nhẹ, anh ta cũng không tha cho cậu đâu. Cá mập đen là biệt danh của người đội mũ lưỡi chai trong hội. Sắc mặt cậu nhóc gấp giấy thay đổi, người mặc áo choàng đỏ nhìn người đội mũ lưỡi chai đang bị bà lão dính liền đuổi giết, nói. Giết anh ta, đạo cụ rơi ra sẽ thuộc về cậu. Cậu nhóc gấp giấy tim đập mạnh, đây là muốn hợp tác với mình, nhân cơ hội giết chết người đội mũ lưỡi chai. Cậu nhóc gấp giấy bỗng nảy ra một suy đoán đáng sợ, với khả năng của người phụ nữ này, không thể nào lại bỏ qua việc thang máy đã đến. Chẳng lẽ vừa rồi cố ý để người kia rời đi? Lúc này, cửa thang máy đã từ từ khép lại. Mục Thiên Bạch theo sau, như một bóng ma cũng lặng lẽ bước vào. Trong thang máy, Chu Kỳ An sắc mặt nặng nề. Người mặc áo choàng đỏ muốn có được thánh khí. Người đội mũ lưỡi chai là một chướng ngại tuyệt đối cần phải loại bỏ. Không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Nhưng người áo choàng đỏ cũng đã tính toán kỹ lưỡng trong thời gian ngắn, âm mưu chống lại mình. Đối phương chắc chắn sẽ phá hủy cửa hàng gạo, ngày mai chủ cửa hàng sẽ không tha cho y. Người mặc choàng đỏ hoàn toàn có thể nhân cơ hội sau đó mà cướp đoạt thánh khí. Chiếc thang máy cũ kỹ sau khi đóng cửa khoang không lập tức đi xuống, lắc lư một chút rồi mới bắt đầu di chuyển. Trước đó, Chu Kỳ An nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống, sắc mặt lạnh lùng đến cực độ. Bọn họ đã bắt đầu phá cửa hàng gạo rồi. Bên cạnh, Mục Thiên Bạch không nói gì, chỉ nhìn Chu Kỳ An giãy giụa trong cơn hấp hối. Thông minh, tàn nhẫn, có mưu kế, tiếc là thiếu một chút may mắn. Rắc rối là kẻ thù quá mạnh, hơn nữa không chỉ có một. Mục Thiên Bạch hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực đáng sợ. Cậu đã bỏ lỡ một cơ hội để mở lời. Nếu lúc nãy đối phương chủ động giao dịch thánh khí với mình, mình sẽ không ngại tiện tay vặn cổ của người mặc áo choàng đó. Chu Kỳ An im lặng, tựa sát vào vách thang máy, lưng không thẳng như bình thường, cổ hơi cúi xuống tạo cảm giác bị dồn đến đường cùng. Thang máy lên đến tầng 10, nhiệt độ bên trong càng lúc càng giảm, Chu Kỳ An sinh ra cảm giác mạnh mẽ rằng nếu tiếp tục lên trên sẽ có điều không tốt xảy ra. Y chọn dừng lại ở tầng 10, chờ tôi một chút, Chu Kỳ An không bao giờ để người khác làm không công. Trong lúc này anh có thể nghiên cứu cái này. Lời vừa dứt, y như một cơn gió chạy mất. Mục Thiên Bạch nhìn vào bức ảnh cũ trong tay, biểu cảm có chút kỳ quái. Không sợ rằng mình cầm manh mối mà bỏ đi luôn sao? Một bóng dáng xuất hiện im lặng, nhìn kỹ thì hóa ra là một hình dạng bộ xương. Nó lười giữ cửa hàng, quá chán rồi. Mục Thiên Bạch không trách mắng, dường như hoàn toàn không quan tâm việc cửa hàng mình làm việc có thể sẽ gặp rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ xương đen như diễn xiếc, trong tay đột nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng ngưng tụ từ hắc khí. Mục Thiên Bạch cười, xem ra mày cũng thấy cậu ta thú vị. Bóng dáng tan biến dưới chân, khung cảnh trở lại bình thường. Chấm, chạy ra ngoài, Chu Kỳ An có mục tiêu rất rõ ràng, bổ sung hàng. Gạo xương là tài sản quý giá nhất của tiệm gạo, chỉ cần bổ sung lại lượng gạo đã mất là được. Mấy tên cáo giả này chắc chắn không dám phá hủy toàn bộ gạo, dù sao cũng không ai có thể chắc chắn rằng việc phá hủy lượng gạo nặng âm khí này có thể gây ra hậu quả xấu nào không. Trước đó chính mình cũng suýt chết trong giấc mơ do gạo xương tạo ra. Tầng 10 là trung tâm hoạt động cho trẻ em và thiếu niên, các lớp đào tạo hướng dẫn khác nhau được mở tại đây, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng bút viết sột soạt từ bên trong. Một tia sáng vàng lóe lên, Chu Kỳ An rút ra thánh khí. Sự hiện diện của thánh khí không ngăn cản quái vật tấn công người chơi, nhưng vẫn có chút tác dụng uy hiếp, ít nhất cũng khiến quái vật do dự trong 2 giây. 2 giây là đủ rồi, Chu Kỳ An nheo mắt, hít sâu một hơi, tay cầm thánh khí lao thẳng về phía trước. Không có động tác thừa thãi nào, suốt quá trình chỉ là chạy trên bản đồ, các chi tiến hóa liên tục di chuyển theo nhịp thở đã điều chỉnh. Bảng xếp hạng, người nhanh nhất, không phải ai cũng có được. Anh có thấy, tại ngã tư, một cậu bé ôm quả bóng hoa nở nụ cười ngây thơ, câu nói còn chưa kịp nói hết thì một cơn gió vụt qua trước mắt. Chu Kỳ An chạy một mạch từ Nam lên Bắc, giữa đường, một giáo viên lớp phụ đạo đột ngột xuất hiện, cười rạng rỡ nhìn y, Chu Kỳ An giơ tay về phía trước, ánh sáng vàng rực từ thanh vũ khí khiến giáo viên lớp phụ đạo lùi lại một giây. Khi cô ta kịp phản ứng lại thì thi thể của một người chơi gần đó đã biến mất. Lúc này, Chu Kỳ An đã chạy tới gần nhà vệ sinh. Gần nhà vệ sinh Nam còn một thi thể nữa, nhưng đây là xác của một con quái vật. Không chút do dự, Chu Kỳ An dùng một tay nhấc thi thể quăng lên vai. Cơ thể đã tiến hóa, ngoài tốc độ thì sức mạnh cũng không phải hạng xoàng. Chạy hết một vòng, tổng thời gian không quá 5 phút. Trong thang máy, Mục Thiên Bạch cúi đầu nhìn bức ảnh cũ, khi ánh sáng vàng chiếu tới, anh không thể không ngước mắt lên. Phía trước, một thanh niên đang tắm trong ánh sáng, tay trái kẹp một xác chết đẫm máu, vai vác một mảnh thịt quái vật, bước chân nhanh như bay chạy về phía thang máy. Ngay khi vào thang máy, Chu Kỳ An liền thu lại thánh khí, đặt xác chết xuống, cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp, lịch sự nói. Đợi lâu rồi, nói xong, y ấn nút tầng 9. Nửa phút sau, cửa mở, Chu Kỳ An lại chạy ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng quay trở lại. Tầng này không có ai chết. Mục Thiên Bạch trầm ngâm một lúc, đoán, cái đó phát sáng là thánh. Tầng 8 đến nơi, Chu Kỳ An lại lao ra ngoài. Mục Thiên Bạch, nửa đêm sau thực ra nguy hiểm ít hơn nửa đêm trước một chút. Các bẫy đặc biệt nguy hiểm cơ bản đã bị người chơi kích hoạt. Ít nhất hiện tại gần như mỗi tầng đều có dấu hiệu từng xảy ra chiến đấu. Chu Kỳ An bước nhanh, kéo vào vài xác quái vật và một thi thể người chơi. Trong phó bản cấp 4 sao, tỷ lệ tử vong vào đêm đầu tiên vẫn rất cao. Tầng 5, vài người chơi đang chờ thang máy. Một người trong đó liên tục nhấn nút mở cửa, cố gắng dùng cách này để thang máy đến nhanh hơn. Mau mở ra, mọi người mặt đầy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu nghĩ rằng tầng thấp thì ít rủi ro, ai ngờ vận xui thế này, gặp phải một lệ quỷ. Đinh, cuối cùng, cửa thang máy mở ra, hy vọng và nụ cười trên mặt người chơi ngay lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong thang máy, một ngọn núi nhỏ bằng xác chết đang dựng đứng, các phần cơ thể của quái vật và người trộn lẫn với nhau, mùi máu tanh gần như xộc lên tận trời. Trong không gian chật chội giữa đống xác, một thanh niên đột nhiên nhúc nhích. Quái! Quái, quái, người chơi bên ngoài giật mình, xác sống lại, Chu Kỳ An toàn thân dính máu, nhưng đó là máu của kẻ khác, y hỏi họ có lên thang máy không. Không ngờ những người bên ngoài đồng loạt lùi lại, như thể vừa nhìn thấy quỷ. Một người trong đó là gã đàn ông có khả năng giảm sự hiện diện của mình trong chiếc xe buýt, mặt gã khó mà diễn tả được, ban đầu tưởng đối phương là kẻ ngốc, ai ngờ lại mạnh thế này. Mạnh đến mức xác chết nằm la liệt khắp nơi. Chu Kỳ An hỏi, trong đội của các ngươi, có ai chết không? Mọi người đồng loạt lắc đầu, thấy bọn họ chỉ điên cuồng lắc đầu mà không nói gì. Chu Kỳ An cảm nhận được nguy hiểm trong bóng tối bên ngoài. Mau lên đi, người chơi lúc trước chen nhau chạy đến thang máy giờ đứng yên không nhúc nhích. Mau lên, Chu Kỳ An giục, người chơi lập tức rút lui. Một người trong đó trực tiếp sử dụng kỹ năng điều khiển tư duy, ấn nút đóng cửa. Đi thôi, cách chương.